Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đáng sợ, thiên yếp vô phùng. Lý Cát Tồn là cái trung niên nam nhân, lớn Trần Tam Nguyên mấy tuổi, hắn vừa bị áp lên đến, nhưng cũng cùng Trần Tam Nguyên một dạng, khiếp đảm bối rối, tiến đại môn đều không ngừng dùng sợ hãi ánh mắt liếc trộm Kỳ Phước Phương. Kỳ Phước Phương sớm đã không còn trước đó khí diễm, nàng xem Lý Cát Tồn một cái, liền cúi đầu không dám nhìn nữa. Lần thứ hai, Quân Cửu Thần lạnh giọng chất vấn, Lý Cát Tồn, ngươi bị người nào thu mua? Làm chuyện gì? Có chứng cứ gì? Cùng nhau nói đến, nếu câu có nói láo, tội cùng, chủ mưu. Lý Cát Tồn một bộ dọa đến quỳ bất ổn bộ dáng, lắp bắp trả lời, Tĩnh Vương, Điện Hạ, Kỳ đại tiểu thư để cho nô tài vu oan cô Phi Yến. Nàng nói, nhất định sẽ có người khai ra cô Phi Yến. Chờ thẩm vấn thời điểm, để nô tài, nói dối, nói xấu cô Phi Yến tìm nô tài hỏi thăm qua lục đan thương lục dược. Này, lần này, tất cả mọi người chấn kinh, đưa mắt nhìn nhau. Không dám lên tiếng, Kỳ Phước Phương nếu thật là hung thủ, vậy chuyện này liền lớn. Lúc này, Lý Cát Tồn lại khiếp đảm hướng Kỳ Úp nhìn thoáng qua. Tầm mắt mọi người lập tức đuổi theo. Kỳ Úp mộng, Quân Cửu Thần đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp. Hỏi, chứng cớ đâu? Lý Cát Tồn vội vã trả lời. Kỳ đại tiểu thư đem nô tài ở Tây Quân Doanh nhậm đô đầu Đường huynh đề bạt làm chỉ huy sứ. Nàng còn nói chỉ cần nô tài đem sự tình làm xong, liền nghĩ biện pháp để nô tài ở trong 3 năm lên làm dược sư. Cái này vừa nói, Kỳ Phước Phương liền chợt ngẩng đầu nhìn đến, hô to, ngươi nói láo, ngươi nói xấu ta. Nàng liền cho Lý Cát Tồn mấy trăm kim mà thôi, căn bản không có đã đáp ứng hắn. Những chuyện này, Tây Quân Doanh phụ trách Tấn Dương thành Tây biên phòng thủ, cung cấp Hoàng thượng tùy thời điều động. Tuy là Kỳ gia quân tổ kiến, có thể trong quân chế độ phi thường xâm nghiêm, há lại nàng một cái nữ nhân gia có thể can thiệp. Cái này Lý Cát Tồn cùng Trần Tam Nguyên một dạng, cũng bị những người khác đón mua, không chỉ là muốn khai ra nàng, hơn nữa còn muốn nói xấu nàng, nói xấu Kỳ gia. Kỳ Úc cũng đã minh bạch, vô cùng tức giận xông về phía trước, chất vấn, Lý Cát Tồn, Tây Quân Doanh há lại cho ngươi nói xấu, ta xem ngươi là chán sống. Ngươi, đáng tiếc, hắn còn chưa có nói xong, Quân Cửu Thần liền gõ gõ thước gõ. Kỳ Úc không dám lỗ mãng, cung cung kính kính chắp tay, Tĩnh Vương Điện Hạ, đây là vu oan, đây là. Quân Cửu Thần không để ý tới không hỏi hắn, lạnh lùng hạ lệnh, người tới, nhanh đến binh bộ kiểm tra đối chiếu sự thật. Không còn nhiều, nha vệ liền trở về, cùng đi còn có binh bộ thượng thư Trần đại nhân. Trần đại nhân mang theo binh tịch, ngay tại chỗ lật tra, quả nhiên tìm được Lý Cát Tồn ở Tây Quân Doanh Đường huynh Lý Bình Kiệt danh tự. Cấp trên còn ghi chép 4 ngày trước Lý Bình Kiệt từ đô đầu tấn thăng làm chỉ huy sứ, mà đề bạt hắn chính là Kỳ Úc thủ hạ một cái phó tướng. Trần đại nhân bẩm xong, toàn trường có thể nói lặng ngắt như tờ, liền là đối chân tướng trong lòng hiểu rõ cô Phi Yến đều có chút tim đập nhanh. Phía sau màn cái lão hồ ly này một chiêu này tương kế tựu kế, không khỏi cũng quá đáng sợ điểm a, chôn nhiều như vậy dây, như thế thiên lưu vô phùng, đây là muốn hắc chết Kỳ gia tiết tấu nha. Giờ này khắc này, Kỳ Úc phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, vừa nghe đến Lý Bình Kiệt cái tên này, hắn liền tuyệt vọng. Đề bạt Lý Bình Kiệt là phó tướng đề nghị, hắn điểm qua đầu, cái này thuộc về bình thường đề bạt, thế nhưng là, lúc này còn có ai sẽ tin tưởng hắn, phó. Tướng đây, Kỳ Úc cái gì đều không tị hiềm. Trước mặt mọi người quay đầu hướng Hoài Ninh, công chúa nhìn lại, lộ ra vô cùng rõ ràng khẩn cầu ánh mắt. Loại thời điểm này, Hoài Ninh công chúa coi như làm ngụy chứng cũng vô ích. Chỉ có thể làm tỷ tỷ gánh tội thay. Chỉ có Hoài Ninh công chúa đứng ra, nói, tất cả những thứ này đều là nàng chủ mưu, đều là nàng bức bách tỷ tỷ. Kỳ gia mới có thể may mắn thoát khỏi. Hoài Ninh công chúa ở Kỳ gia thời điểm cũng đã nói, nếu như không giải quyết được chuyện này nàng sẽ đứng ra gánh tội thay. Nhưng mà, vừa mới còn vô cùng nhiệt tâm, còn không ngừng ác khách lấn chủ, ồn ào cướp lời Hoài Ninh công chúa đã sớm ngậm kín miệng, không dám lên tiếng. Nàng nhìn Kỳ Úc, hốc mắt có chút ẩm ướt. Chỉ vậy mà thôi, chậm chạp không có cho hắn đáp lại, lục đan lục thương là sẽ chí mạng nha. Đây là một cọc mưu sát Tĩnh Vương điện hạ vụ án lớn nha. Nàng đảm đương không nổi nha. Kỳ Phước Phương, bản vương cuối cùng hỏi ngươi một câu, có nhận hay không? Tội. Quân Cửu Thần thanh âm lạnh như băng phá vỡ cả sảnh đường yên tĩnh. Thất thần, Kỳ Phước Phương mới tỉnh hồn lại. Bỗng nhiên cũng quay đầu nhìn về Hoài Ninh. Công chúa nhìn qua, nàng trong mắt khẩn cầu ánh mắt so Kỳ Úc còn muốn rõ ràng ba phần. Nàng không phải khẩn cầu Hoài Ninh công chúa định tội, mà là khẩn cầu Hoài Ninh công chúa nhận tội. Việc này, Hoài Ninh công chúa mới là chủ mưu, nàng chỉ là đồng lõa. Nếu không phải Hoài Ninh công chúa cùng với nàng cam đoan phục dụng lục đan thương lục không có trở ngại, nàng tuyệt đối là không dám ra mặt đi thu mua người, lại không dám đánh Tĩnh Vương điện hạ dược thiện bao chủ ý. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ có Hoài Ninh công chúa có thể cứu nàng. Hoài Ninh công chúa còn có thể miễn cưỡng nhìn thẳng Kỳ Úc con mắt. Gặp một lần Kỳ Phước Phương cũng hướng nàng xem qua đến, nàng liền nhút nhát. Nàng hốt hoảng quay đầu chỗ khác, nhìn về phía nơi khác, làm bộ không nhìn thấy Kỳ Phước Phương. Cái này, Kỳ Phước Phương trợn mắt há hốc mồm. Cô Phi Yến đem Kỳ gia tỷ đệ phản ứng để ở trong mắt, khóe miệng không tự giác câu lên một vòng trào phúng. Nàng nghĩ, Hoài Ninh công chúa đối Kỳ Úc tình cảm cũng không bằng như thế. Thật không biết Kỳ Úc bị loại nữ nhân này ưa thích, đến cùng có cái gì tốt khoe khoang. Quân Cửu Thần cũng đem tất cả nhìn ở trong mắt, hắn cũng không do dự, rất nhanh liền hạ lệnh, người tới, đem Kỳ Phước Phương ấn xuống đi nhìn cho thật kỹ, truyền lệnh xuống, Kỳ gia bất luận kẻ nào, không cho phép rời đi Tấn Dương thành nửa bước, người vi phạm, giải quyết tại chỗ. Bản vương sẽ báo cáo hoàng thượng, lại định đoạt. Xong, Kỳ Phước Phương khẩn trương, không để ý tới nhiều như vậy, vội vã kêu oan, Tĩnh Vương điện hạ, dân nữ oan uổng a, Trần Tam Nguyên cùng Lý Cát Tôn đúng là dân nữ thu mua, thế nhưng là dân nữ lục đan thương lục là Hoài Ninh công chúa cho dân nữ. Lời này giống như là một cái phích lịch, đột nhiên đập trên công đường, chấn kinh tất cả mọi người. Hoài Ninh công chúa mộng, so với nàng càng mộng còn có Kỳ Úc. Mưu sát Tĩnh Vương điện hạ là muốn tru sát cửu tộc. Kỳ Phước Phương không có lựa chọn khác, chỉ hướng Hoài Ninh công chúa. Nói tiếp, Trần Tam Nguyên 5.000, kim cũng là Hoài Ninh công chúa cho ta. Lý Cát nói dối, ta không giúp hắn, đường huynh tấn thăng, ta không có. Hoài Ninh công chúa còn nói, phục lục đan, thương lục không có cái gì trở ngại. Nếu không ta chính là ăn gan báo, ta cũng không dám mưu hại Tĩnh Vương điện hạ. Điện hạ, ta oan uổng a, Kỳ Úc tuyệt đối tin tưởng nhà mình tỷ tỷ không có lá gan nói xấu Hoài Ninh công chúa. Hắn bất khả tư nghị hướng Hoài Ninh công chúa nhìn lại, nắm đấm đều âm thầm nắm lại, nguyên lai, chuyện này là Hoài Ninh công chúa làm. Hoài Ninh công chúa một mực, đều ở lừa bọn họ. Hoài Ninh công chúa, ngươi, ngươi, Kỳ Úc tức giận đến đều nói không ra lời. Tuấn Tú mặt dần dần biến dữ tợn. Hoài Ninh công chúa từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn tức giận như vậy bộ dáng, nàng dọa đến hốc mắt đỏ thẫm, không tự giác muốn giải thích. Ta, lúc này, một đạo lăng lệ thanh âm từ đường bên ngoài truyền tới. Có ý định mưu sát Tĩnh Vương phía trước, nói xấu Hoài Ninh công chúa ở phía sau. Người nào cho các ngươi Kỳ gia lớn như vậy gan chó? Các ngươi là muốn tạo phản sao? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến ngũ quan oai hùng quý khí, nhân cao mã đại, không phải người xa lạ, chính là Thiên Viêm Hoàng thượng, trưởng tử Hoài Ninh công chúa cùng mẫu xuất gia ca ca, đại hoàng tử Quân Diệu. Thịnh, hết chương.